Luân hồi nhạc viên, chương 788, Đế quốc quân tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, Đế quốc quân tuyệt cảnh. Hơi lạnh xâm xâm lục lân hỏa tại cứ điểm hạ thạch pha bên trên thiêu đốt. Này tại rất lớn trình độ thượng trở ngại đế quốc quân đắp lên thạch pha. Thạch pha đã chất lên gần cao 30 mét, cao ngất cứ điểm phỏng đoán cẩn thận có 35 cao. Thạch pha cùng cứ điểm chênh lệch không siêu 5 mét. Chính là này 5 mét lại thành ngay vách tường. Lục lân hỏa bình thiêu đốt vỡ vụn sinh ra lục lân hỏa nhiệt độ cực cao. Đừng nói cơ thể người. Liền xem như sắt thép cũng sẽ bị dung thành nước thép. Mặc dù lục lân hỏa thiêu đốt thời gian rất ngắn. Đại khái mười mấy giây liền sẽ tiêu tán. Cần phải bỏ vào thượng địa tinh không gián đoạn ném xuống lục lân hỏa bình thiêu đốt. Ngăn cản đế quốc quân tiếp tục thúc đẩy, tại lục lân hỏa phối hợp xuống, cứ điểm thượng người lùn điều khiển, hộ thành trọng luân nỏ, tiến hành từng vòng tề xạ, cứ điểm hạ binh sĩ đế quốc tử thương thảm trọng, bọn họ không có chút nào làm bị tàn sát, huyết nhục chi khu không có khả năng xông qua lục lân hỏa. Càng hỏng bét chính là, tại lục lân hỏa thiêu đốt hạ, thạch pha bên trên hòn đá bắt đầu hòa tan. Biến thành một loại chất lỏng màu đỏ sẫm. Đây là nham tương. Đế quốc quân tình cảnh rất tồi tệ. Đã không xông lên được. Cũng không thể lui. Đế quốc quân tử thương đã vượt qua 8 vạn. Cứ như vậy rút đi. Sẽ đối với sĩ khí tạo thành vĩnh cửu tính đả kích. Lúc sau chiến tranh cũng không cần đánh. Trừ phi đổi một nhóm binh sĩ. Quân đoàn trưởng Carlos đứng tại lục lân hỏa phía trước. Nhìn những cái đó dần dần hòa tan hòn đá. Siêu, một viên đạn bắn về phía Carlos. Carlos tiện tay chém ra một kiếm. Đạn bị đánh thành hai đoạn. Hắn đã quên chém nát bao nhiêu này đồ vật. Carlos làm đế quốc phương quân đoàn trưởng. Thiên khải nhạc viên khế ước giả đương nhiên đối với hắn có ý tưởng. Giết chết Carlos thu hoạch được ban thưởng cực kỳ phong phú. Carlos căn bản không đi xem những cái đó thiên khải nhạc viên khế ước giả. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm những cái đó dần dần hòa tan hòn đá. Hẳn là, không sai biệt lắm, bỏ ra 9 vạn kim bảng. Nếu như những cái đó luyện kim sư đang còn muốn đế quốc bảo trì địa vị, sẽ không cung cấp thấp kém phẩm. Carlos miệng bên trong kim bảng là đế quốc lớn nhất mệnh giá tiền tệ. Một kim bằng có thể bảo đảm nhà 5 người một tháng bên trong hết thảy chi tiêu. Trận chiến này bắt đầu vài ngày trước. Carlos hướng đế quốc thân thỉnh một nhóm đặc thù vật tư. Vật kia đế quốc quan phương không cách nào sản xuất. Chỉ có tại luyện kim hiệp hội mua sắm. Luyện kim hiệp hội xây dựng ở đế quốc trị hạ lãnh thổ bên trong. Nhưng muốn tại luyện kim hiệp hội thu hoạch được vật liệu chiến tranh. Đế quốc cần thanh toán kim tệ. Liền xem như thời kỳ chiến tranh cũng không thể cưỡng ép yêu cầu. Nếu như làm phát bực những cái đó luyện kim sư. Không nói trước bọn họ phát minh các loại luyện kim vật phẩm cùng sử ma. Một khi hai bên quan hệ quyết liệt. Những cái đó luyện kim sư không ngại đem tổng bộ di chuyển đến bộ lạc trị hạ. Bộ lạc vừa mới định nhiệt liệt hoan nghênh. Cường quyền không được. Cũng chỉ có thể mua sắm. Cũng may luyện kim hiệp hội thực biết cất nhắc. Đế quốc quân đội mua sắm vật tư đánh 6 chiếc, vương thất mua sắm giá vốn, cho đủ vương thất mặt mũi. Trận chiến này bắt đầu trước, Carlos đã nghĩ đến sẽ có hiện giờ tình huống. Hắn cùng bộ lạc liên minh chiến tranh quá lâu. Đối phương, lục lân hỏa, nhiệt độ hắn làm sao lại không rõ ràng. Đã Carlos khai thác hiện tại sách lược, nói rõ hắn nhất định có ứng đối phương pháp. Hắn có thể làm binh sĩ hy sinh. Nhưng sẽ không để cho binh sĩ hy sinh vô ích. Cứ điểm hạ thạch pha độ cao nhanh chóng hạ xuống. Theo nguyên bản 30 mét biến thành cao 10 mét tả hữu. Rực đỏ nham tương chậm rãi chảy xuống. Thạch pha độ cao thấp hơn. Cứ điểm hạ hình thành khoảng cách một cây số dài nham tương sườn núi. Đây cơ hồ là một đạo không cách nào công phá phòng tuyến. Đế quốc phương rất có mua dây buộc mình ý tứ. Cứ điểm thượng. Nghiêu đầu nhân Amsto cau mày. Hắn không nghĩ ra luôn luôn khó chơi Carlos. Vì sao dùng như vậy xuẩn chiến lược? Lấy thế cục bây giờ xem. Đế quốc căn thức bản công không thượng cứ điểm. Nếu như kéo dài này loại đơn phương đồ sát, không ra một giờ, đế quốc quân sẽ xuất hiện đại quy mô chạy tán loạn hiện tượng. Amsto suy đoán không chính xác, căn bản không cần một giờ. Hiện tại đế quốc quân đã bắt đầu quân tâm bất ổn. Nếu như không phải Carlos ở tiền tuyến trấn tràng diện, đế quốc quân sớm xuất hiện chạy tán loạn. Binh sĩ đế quốc bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Mặc dù các binh sĩ đều rõ ràng ở trên chiến trường là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng này loại đơn phương đồ sát để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đế quốc quân trung đoạn. Tô Hiểu lui ra một cái băng đạn. Hắn đã ám sát 50 mấy danh người lùn nỏ máy tay. Ám sát này loại đặc thù binh chủng. Chiến công chướng nhanh chóng. Đáng tiếc chính là, những người lùn kia nỏ máy tay đại lượng tử thương hậu học thông minh không ít. Ngoại trừ tại phát ra tên nỏ lúc tất yếu nhắm chuẩn bên ngoài. Lúc khác đều trốn tại hộ thành trọng luân nỏ. Về sau, tùy tiện không xuất hiện. Tô Hiểu bóp cò súng. Nhất danh mới vừa thò đầu ra người lùn nỏ máy tay bị nổ đầu. Tên này người lùn nỏ máy tay mới vừa đổ xuống. 5 khỏa đạn, 1 viên áo thuật, 3 cây cung tiễn tại người lùn nỏ máy tay không đầu thi thể gần đây bay qua. Bởi vì người lùn nỏ máy nhẹ tay dễ không xuất hiện. Phe mình viễn trình nhóm đã bắt đầu cướp đánh chết địch nhân. Tô Hiểu nổ súng tốc độ không chậm, nhưng không phải là không có đối thủ. Phe mình có nhất danh pháp sư ra tay cũng không chậm. Đối phương chỉ ít đánh chết 30 danh trở lên người lùn nỏ máy tay. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy cứ điểm hạ kia một mảng lớn nham tương sườn núi. Hắn rất muốn xông lên cứ điểm. Cứ điểm thượng có rất nhiều đặc thù binh chủng. Nếu như hắn có thể cùng này đó đặc thù binh chủng cận thân. Lần này chiến tranh kết thúc, thánh tượng thụ thân cành cơ bản tới tay. Tình huống trước mắt, muốn xông lên cứ điểm rõ ràng không có khả năng. Coi như Tô Hiểu thể lực thuộc tính thực cao. Nhưng hắn cũng không dám ngạnh kháng nham tương. Bình thường nham tương nhiệt độ tại 700 độ, 1200 độ chi gian. Cứ điểm hạ nham tương là lục lân hỏa thiêu đốt ra. Vỏ quýt bên trong lộ ra một tia màu xanh biếc. Nhiệt độ so bình thường nham tương cao hơn. Tô Hiểu rất không minh bạch. Thượng một trận chiến bên trong hắn lãnh hội qua. Lục lân hỏa đạn lửa. Uy lực. 500 điểm cường độ phản kích thuẫn không siêu 4 giây liền bị đốt xuyên. Nếu như không phải hắn tốc độ rất nhanh. Xông ra lục lân hỏa thiêu đốt khu vực. Hắn đã bị thiêu chết. Đây chính là chiến trường. Tô Hiểu không đủ cẩn thận lời nói. Đồng dạng sẽ chết. Carlos hẳn là rõ ràng lục lân hỏa đạn lửa uy lực. Hắn vì sao muốn lựa chọn này loại sách lược? Ngay tại Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát những cái đó nham tương lúc. Hắn chợt phát hiện nham tương mặt ngoài hiện ra một đạo lớn chừng quả đấm màu đỏ ngũ mang tinh pháp trận. Ngũ mang tinh pháp trận thoáng qua liền mất. Nếu như không phải Tô Hiểu thị lực rất tốt. Căn bản lưu ý không đến kia cùng nham tương nhan sắc gần ngũ mang tinh pháp trận. Ngũ mang tinh, ma pháp, Tô Hiểu nhíu mày trầm tư. Tận lực hồi ức cái kia đạo pháp trận bộ dáng. Cũng ở bên cạnh mặt đất dùng ngón tay vẽ ra. Rất nhanh, Tô Hiểu hoàn nguyên cái kia đạo pháp trận bộ dáng. Không phải pháp trận, điểm tạm dừng quá nhiều. Ma lực không cách nào tuần hoàn. Càng giống là, luyện kim thuật. Không sai, Tô Hiểu cảm giác này đồ vật như là luyện kim trận đồ. Không phải pháp trận, luyện kim trận đồ mặc dù cùng pháp trận bộ dáng gần. Nhưng luyện kim trận đồ là nhiều cái chọn món độc vận hành. Không phải giống như pháp trận như vậy là một cái chỉnh thể. Nham tương bên trong vì sao lại xuất hiện luyện kim trận đồ? Địa tinh kiệt tác, Tô Hiểu đứng lên. Hắn hoài nghi kia phiến nham tương bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra dung nham cự nhân một loại. Ùng ục, nham tương sôi trào. Cứ điểm thượng địa tinh nhóm trước tiên phát hiện dị thường. Bọn họ thủ lĩnh địa tinh nhà phát minh xông lên phía trước. Quan sát kỹ phía dưới nham tương biến hóa. Ngừng, dừng lại ném lục lân bình. Địa tinh nhà phát minh tựa hồ thấy cái gì không dám tin chuyện. Carlos cái này tạp toái. Nóng lạnh đổi đưa luyện kim trận đồ sao? Hơn nữa còn là này loại diện tích. Đây là bao nhiêu cái luyện kim sư tài năng chế tạo ra quy mô lớn như vậy mắt xích luyện kim trận đồ? Vấn đề hẳn là xuất hiện ở những tảng đá kia bên trên. Chúng kế, địa tinh nhà phát minh tức giận dậm chân. Hắn thế mà thua ở luyện kim thuật bên trên. Sở hữu người, chuẩn bị trận giáp lá cà. Địa tinh nhà phát minh tiêm tế thanh âm truyền ra. Hắn gần đây người lùn cùng thú nhân thực nghi hoặc. Amsto, tập kết người bộ hạ. Carlos muốn dẫn người giết đi lên. Bản chương xong. Cách chương.